Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521. Tình kiếp. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống đánh bất tỉnh ác bá Lưu Thiếu Khôn. Chân chó ông A bà B. Hệ thống thu hoạch được vi lượng điểm rèn luyện. Hệ thống thu hoạch được đại lượng hiệp nghĩa thanh danh. Phương Ninh đối với cái này đã lười nhác đậu đen rau muống. Bởi vì cái này cực kỳ hệ thống. Sau đó hiệp khách Giáp liền đem ba người thu vào Long Thần bí cảnh. Từ khi lần trước dùng bí cảnh chứa qua 1 triệu yêu quân, đại gia lại cho cái này chút bị chính nghĩa đối tượng khai phát bước phát triển mới tư thế. Không, là công dụng mới. A Xin, Thanh ba người này đặt ở 2 tầng sân thi đấu, phục vụ 3 tháng, người phải thật tốt giáo dục bọn hắn, để bọn hắn vậy minh bạch yêu cùng chính nghĩa, chân lý. Không hội thoại, tìm Anderson, đại gia cái kia thần bí hồng đại thanh âm, chính tại trống trải bí cảnh 2 tầng trong sân đấu ương vang lên. Tuân mệnh, vĩ đại tồn tại, không gian linh hồn, Hy Lạp hình nam, A Xin, nghe vậy ngay tại trong sân đấu nổi lên. Đem 3 cái ác bá sách đi, đưa vào sân thi đấu dũng sĩ giác đấu gian phòng. Phương Ninh nhìn sau biểu thị bội phục nói: đại gia, người thật hội phế vật lợi dụng. Còn có thể a? Đại gia dương dương đắc ý nói: ân, hiện tại thắng lục nguy cơ dần dần đi qua, thượng giới người cũng chậm chậm muốn xuống tới. Chúng ta sân thi đấu có thể chính thức khai trương. Kiếm tiền chỉ là tiếp theo, nhưng chính như lời ngươi nói, nhiều thu thập nhiều một cái chiến đấu tình báo, làm đến biết người biết ta, mới là trọng yếu nhất. Lần này, ngươi cái kia tứ long nếu không phải là ngươi, hóa long quyết, huyễn hóa mà ra, mà giống như trước như thế, ngươi chân thân biến long, cái kia đoán chừng muốn ăn một cái đau khổ lớn. Phương Ninh đưa ra đại cục đề nghị. Ngươi nói không sai, bất quá ta cực kỳ buồn bực. Này lão đầu tử vì sao không đánh thân thể ngươi? Đại gia kỳ quái nói. A, ngươi còn mong chờ lấy hắn trực tiếp đánh trên người của ta không thành? Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Đúng a, ta đang muốn kiểm tra một chút thân thể ngươi kháng tính. Đại gia Lý Trực khí tráng nói. Ít đến, ta nhìn ngươi là nhẹ nhàng. Bên trong thế nhưng là rất nhiều dạng này quải điệu boss. Cái gì muốn bức bách nhân vật chính sử xuất toàn lực. Cái gì muốn khảo thí mình trên lực lượng hạn. Cuối cùng đều bị hố. Người chẳng lẽ muốn bước tiền nhân vết xe đổ. Phương Ninh tình ý sâu xa nói. Từ trước đến nay thừa hành, an toàn đệ nhất, đại gia. Nghe xong lập tức trung thực xuống tới. Đại Phú Hào nói không sai. Xem ra ta là có chút bành trướng. Ngươi đã từng nói, khiêm tốn xứ hệ thống tiến bộ, kiêu ngạo xứ hệ thống lạc hậu. Ta về sau nhất định không kiêu không ngạo, bảo trì hệ thống tiên tiến tính. Không sai, chỉ cần ngươi một mực bảo trì khiêm ờng như vậy, cẩn thận tác phong, tương lai rất có triển vọng. Phương Ninh hết sức vui mừng đường. Hiệp khách Giáp cao phi viễn tẩu, mang đi một vùng rác rưởi, lưu lại một phiến tươi sáng càn khôn. 3 cái lập nghiệp thanh niên tựa như ăn thuốc an thần, lập tức không còn đau đầu, nhiệt tình 10 phần, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra ghi tên khi địa đặc biệt sự tình xử lý kỹ thuật huấn luyện trang web, tra tìm tài liệu tương quan, tìm kiếm cứu chữa thụ thương cây ăn quả kỹ thuật. Rất nhanh, 3 người liền lâm vào thảo luận bên trong, phức tạp còn có tiếng cãi vã. Chỉ là lúc này cãi lộn, tại cùng chung hoạn nạn về sau, lại tràn đầy mấy điểm hòa khí. Chỉ cần thần châu một mực có dạng này sống lưng, sinh hoạt liền vĩnh viễn có hy vọng. Thần châu kế thành, vùng ngoại thành Phan phủ hào trạch, gian nào đó tráng lệ trong phòng ngủ, một cái đang tại nhắm mắt ngồi xuống lão đạo đột nhiên mở mắt ra, nhướng mày, quả nhiên không phải cái dễ đối phó ra hỏa, xem ra cần phải lại từ thượng giới gọi chút giúp đỡ xuống tới. mới có thể chiếm cứ cái này tốt đẹp non sông. Chỉ là ở trước đó, lai lịch muốn trước dọn dẹp một chút. Lão đạo trong mắt toát ra một đạo hàn quang. Không bao lâu, hắn phun ra một ngụm băng hàn chi khí. Đạo đạo khói trắng tại ấm áp gian phòng dâng lên. Không bao lâu, một cái cùng hắn như đúc như thế lão đạo sĩ xuất hiện. Hắn hướng về phía đối phương gật gật đầu. Mới xuất hiện sinh đôi lão đạo, thân hình khẽ động, từ trong phòng ngủ biến mất. Lão đạo sau đó mở ra tay phải, xuất hiện một cái tử kim hồ lô. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa mở ra cái nắp, sau đó đổ ra một hạt màu vàng kim đan dược, long tộc chất mật đan dược. Hừ hừ, nói xong hắn hơi ngửa đầu, đan dược vào bụng, lập tức một dòng nước ấm thăng chạy lên não. Tiêu hao hết pháp lực lập tức bổ sung đi lên. Ẩn ẩn cảm thấy thần hồn tựa hồ đều bị gột rửa qua như thế. Cái này, lại có hiệu quả như thế. Hắn sắc mặt đại biến. Trước đó cùng hiệp khách giáp luân phiên đại chiến, đều không để hắn như thế giật mình. Xem ra hiệp khách giáp nắm giữ lấy ghê gớm luyện đan kỹ thuật. May mắn lão đạo không có đối bản thể hắn trực tiếp ra tay. Quả nhiên không thể tùy tiện giết tiểu tử kia. Như hắn thức thời lời nói, cho hắn cái đan phòng thái thượng trưởng lão là một chút vậy chưa chắc không thể. Nếu là không thức thời lời nói, trước tiên cần phải đem hắn cái này chút kỹ thuật moi ra đến. Lão đạo âm thầm nghĩ ngợi, đây chính là một phái trưởng môn, một cái chân chính người tu luyện phương thức tư duy. Coi như hiệp khách giáp là hắn không đội trời chung địch thủ. Chỉ cần giá trị lợi dụng đủ lớn, hắn đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tương phản, nếu là không có giá trị lợi dụng, cho dù là hắn cha mẹ ruột, cũng có thể tại tu luyện trên đường không lưu tình chút nào địa bỏ qua. Lấy tên đẹp, đoạn trần duyên, thực tế chỉ là không muốn lãng phí thời gian tu luyện. Nghĩ tới đây, lão đạo đình chỉ tu luyện, đứng dậy, hắn đưa tay hướng phòng ngủ một mặt tường bên trên bắn ra. Cái nào đó nút màu đỏ lập tức đè xuống, một trận còi báo động vang lên. Ít khi, Phan gia đại thiếu Phan Lương vội vàng chạy đến, sau lưng còn đi theo một vị hơn 60 tuổi lão quản gia. Ân, ta nhìn cái kia hiệp khách giáp luyện đan kỹ thuật thật không tệ. Các ngươi trước đó không nghĩ tới đem tới tay. Hắn mở miệng đặt câu hỏi. Hồi bẩm tiên trưởng, nghĩ là tự nhiên nghĩ tới. Chỉ là hắn trời sinh tính không thích cùng người tiếp xúc. Từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Thích nhất cùng một đám động vật ở chung. Đi theo hắn chỉ có một người loại quản gia. Đại gia hỏa phỏng đoán. Đại khái cũng là vì cùng người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại thuận tiện, hắn mới thu cái nhân loại quản gia. Phan Lương cung kính địa trả lời, một điểm nhìn không ra trước kia ương ngạnh ngoan độc chi sắc. Lăng Vân Tử nghe vậy gật gật đầu, quả là thế, các ngươi liền không có nghĩ qua phái cái đê tiện yêu loại trà trộn vào bên cạnh hắn. Đang tải cho hiệp khách giáp làm công nội ứng, Tom Mèo. Crowstone. Hai vị này nếu là nghe được lão đạo này lời nói, nhất định hội dở khóc dở cười. Phan Lương lập tức đáp, hồi bẩm tiên trưởng, cái này hiển nhiên là muốn qua, chỉ là tiểu nhóm bản sự thấp, còn tìm không thấy đầy đủ trung tâm yêu loại, có thể hoàn thành loại đại sự này. Ân, đối với các ngươi cái này chút lần đầu trải qua con đường tu luyện người mà nói, thật là làm khó chút. Lăng Vân Tử lần nữa gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, những người này hơn một năm trước còn đều là chút phàm phu tục tử. Đối con đường tu luyện một chữ cũng không biết, nội tình nông cạn, đoán chừng vậy không có cái gì ẩn tàng chi pháp, không có phái ra yêu loại nội ứng cũng là thông minh. Miễn cho đả thảo kinh xà, bất quá hắn nhóm đầu não lại xác thực khôn khéo. Bàn về tính toán nhân thủ đoạn đến, so sánh với giới người lợi hại hơn, vậy chính là mình, thân là một phái trưởng môn, đứng tại trên vị trí này, lại tuổi thọ kéo dài. Mới lịch luyện ra, không phải đổi một cái thượng giới cường giả. Thật đúng là muốn bị bọn hắn hố. Tựa như trước đó cái kia Lưu Thiếu Khôn. Hừ hừ, hắn không dám ra tay độc ác. Giữ lại đường lui, lại làm cho lão đạo dẫn đầu. Cũng là thông minh, Phan Lương không nói gì. Chỉ là cung kính địa cúi đầu đứng thẳng. Ít khi, Lăng Vân Tử mới mở miệng nói. Lão đạo tại thượng giới có mấy cái bằng hữu, ngược lại còn có chút biện pháp. Như vậy đi, chờ lão đạo tu dưỡng 2 ngày, liền đem các nàng tiếp xuống. Cái kia thật là làm phiền tiên trưởng, nhưng có chỗ cần, chúng ta những người này mặc dù thế đơn lực bạc, vẫn có thể cung ứng 1-2. Phan Lương lập tức mừng rỡ, mình xem như đầu nhập vào đúng. Cái này Lăng Vân Tử quả nhiên tại thượng giới rất có thế lực. Mình có thể thanh thần châu bán cái giá tốt. Nếu có thể bán đi trường sinh giá, cái kia thật là kiếm bộn phát. Tại môi giới trên con đường này khẳng định không thể nói sau này không còn ai. Nhưng ít ra là xưa nay chưa từng có. Lăng Vân Tử nghe vậy, gỡ một thanh râu bạc trắng. Hài lòng nói, ân, không sai. Người tiếp tục cho lão phu thu thập một chút long tộc mật. Chất mật đan dược trở về. Lão phu khôi phục một chút pháp lực. Liền triệu hoán một chút lão hữu xuống tới. Vừa lúc các ngươi nơi này thiên đạo tựa hồ buông lỏng quản chế. Bọn hắn xuống tới hẳn là hội dễ dàng rất nhiều. Phan Lương nghe xong, sắc mặt có chút một khổ. Nhưng lập tức cắn răng gượng chống nói. Khó được có tiểu nhóm hiếu kính địa phương. Chúng ta cái này đi lại thu mua một nhóm. Rất tốt, ngươi lui ra đi. Lăng Vân Tử hài lòng gật đầu. May mắn tới là cái khai hóa văn minh chi địa. Phần lớn là loại này biết sự vụ người. Không cần lại phí sức thi triển thần thông. Đe dọa bọn hắn. Ném ra ngoài một căn cà rốt liền có thể để bọn hắn trung thực cùng đi theo. Hiện tại. Là nên để cái kia thất tiên nữ ra tay. Hừ hừ, hiệp khách giáp nội tình. Lão đạo đã xem thấu. Bất quá là cái nhiệt huyết phương cương thanh niên. Lại có chút hận đời. Đặc lập độc hành. Trên thực tế non nớt hung ác. Đào hố liền có thể chôn xuống. Cái này hố. Liền gọi tình kiếp. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.